Phật, Pháp ứng dụng. Thì tôi tài đức ghen người, lúc nào cũng nắng nụ cười trên môi. Thầy thường khuyên nhủ bảo tôi, khi ăn lúc nói đứng ngồi hoài nghi, đừng nên nói lời thị phi, bước đi tôi dưỡng nuôi, chăm lo sớm tối hương là tình thương. Gần xa thơm ngát hương thầy, trong thầy trẻ tuổi nhưng đầy tài hoa. Lòng thầy biến rộng bao la, chăm lo Phật tử như là đà. Thầy tôi tài đức ghen người, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Thầy thường khuyên nhủ bảo tôi, khi ăn lúc nói đứng ngồi hoài nghi, đừng nên nói lời thị phi, bước đi tôi dưỡng nuôi, chăm lo sớm tối hơn là tình thương. Gần xa thơm ngát hương thầy, trong thầy trẻ tuổi nhưng đầy tài hoa. Lòng thầy biển rộng bao la, chăm lo Phật tử như là đà. Lòng thầy biển rộng bao la, chăm lo Phật tử như là đàn con. Lòng thầy biển rộng bao la, chăm lo Phật tử như là đàn.